Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383 Thạch Trứng Lai Lịch. Chờ Vương Diệp chữa thương kết thúc, trong ao biến dị rêu phong đã chỉ còn lại có một cái đế, Lôi Mộc ngược lại không có hấp thu quá nhiều. Hắn yêu cầu không phải năng lượng, này biến dị rêu phong năng lượng cũng không đủ hắn hấp thu. Hắn yêu cầu chính là biến dị rêu phong bản thân ẩn chứa nào đó vật chất, dùng địa cầu lời nói tới nói. Chính là Lôi Mộc đang ở thông qua hấp thu các loại gen tới điều chỉnh cùng chữa trị chính mình. Gen, hơn nữa hắn cũng không phải sằng bậy. Này xem như cây sinh mệnh thiên phú năng lực chi nhất. Hắn có thể đem mặt khác thực vật thậm chí là động vật gen, chiết cây cũng dung hợp đến trên người. Mình cũng làm tự thân trưởng thành đến càng tốt, thực vật tiến hóa tốc độ kỳ thật so động vật càng mau. Bao dung tính cùng thích ứng tính cũng càng cường. Thụ nhân nhất tộc càng là trong đó chi nhất, mà thụ nhân chung lại thuộc về cây sinh mệnh bao dung tính mạnh nhất, Lôi Mộc từ lấy cây sinh mệnh làm căn bản. Đem ma chủng, mộc tinh linh cùng nhân loại huyết mạch coi như chất dinh dưỡng, hấp thu. Hắn hiện tại liền tương đương với một gốc cây chiết cây nhiều loại huyết mạch cây cối. Bao gồm hắn phía trước hấp thu những cái đó thực vật thành phần cũng là như thế, mà hắn sở dĩ đến bây giờ vẫn là chồi non trạng thái, chính là bởi vì hắn ở dung hợp này đó chiết cây bộ phận. Đồng thời cũng ở dung hợp này đó huyết mạch bản thân tự mang năng lực cùng truyền thừa, đụng tới loại này biến dị rêu phong là ngoài ý muốn chi hỉ, Lôi Mộc cảm giác đến loại này rêu phong thế nhưng có thể giúp hắn nhanh hơn dung hợp tốc độ, tăng lên dung hợp hiệu quả, cũng vì hắn mặt khác mang đến một ít chỗ tốt. Thật là phi thường kinh hỉ, hấp thu loại này biến dị rêu phong sau, có lẽ hắn thực mau liền có thể thoát ly loại này chồi non trạng thái. Một lần nữa khôi phục hình người, bất quá ở hắn tiến vào nhanh chóng trưởng thành kỳ khi thiết yếu. Muốn bổ sung càng nhiều năng lượng, nhưng hắn không nghĩ hấp thu trùng sao cũng chính là tiểu diệp. Từ bản thân năng lượng, hắn cắm rễ trùng sao, cũng không phải là vì tăng lớn tiểu diệp tử gánh nặng, cái này năng lượng mắt vốn là không tồi lựa chọn, nhưng tiểu diệp tử hiển nhiên không quá tưởng tùy tiện hấp thu địa cầu bên này năng lượng. Tựa hồ sợ thiếu cái gì giống nhau, khác tìm cơ hội đi. Hắn hiện tại còn không vội. Nếu không có khổng lồ năng lượng cung cấp, hắn cũng có thể chậm một chút trưởng thành. Vương Diệp lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Hắn có thể cảm giác được trải qua lần này chữa thương, thân thể hắn thể chất tựa hồ lại tăng mạnh một chút. Tinh thần lực càng là tăng lên không ít. Hắn lần này bị thương cũng coi như được với là một lần phá. Rồi mới lập, đương nhiên, nếu không có này một hồ biến dị rêu phong, hắn có thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng muốn tăng lên thể chất cùng tinh thần lực cơ bản không có khả năng, cho nên nói này một hồ biến dị rêu phong là thứ tốt đâu, không thấy nhà hắn Mộc Mộc đều thực vui mừng sao. Vương Diệp tự giác thiếu Phượng Tiên một cái rất lớn nhân tình. Ân tình này khẳng định phải trả lại. Hắn không thích thiếu nợ, kỳ thật rất nhiều sự đều là một vòng bộ một vòng. Nếu không có Vương Diệp phía trước làm những cái đó sự, Phượng Tiên cũng không có khả năng dẫn hắn đến nơi đây tới, cái này năng lượng mắt ta sẽ không phá. Hừ, nhưng bên trong truyền thừa, ta tưởng lấy ra tới nhìn xem. Vương Diệp vẫn là lần đầu tiên như vậy chờ mong một phần truyền thừa, bởi vì Vương Diệp hoài nghi này phân truyền thừa rất có thể chính là phong ấn phóng xạ thạch. Chứng cổ tiên nhân lưu lại truyền thừa, làm Hoa Hạ người. Ai không biết Hoa Hạ rất nhiều thần thoại truyền thuyết, nhưng thần thoại cũng có khả năng là biên soạn. Tựa như hiện tại như vậy nhiều thần thoại cùng chuyện cổ tích giống nhau, nhưng hiện tại xuất hiện chứng cứ, này liền cùng có người suốt ngày ồn ào chính mình là thủy hoàng huyết mạch. Nhưng căn bản không có người tin tưởng hắn. Kết quả hiện tại người này ở nhà mình tổ trong phòng rốt cuộc phát hiện mấu chốt chứng cứ, chính là Vương Diệp cũng nhịn không được hơi chút có chút kích động, Lôi Mộc cùng con nhện cận chờ gia đình thành viên cũng đều đối này phân truyền thừa tràn ngập tò mò. Kim Bảo càng là thúc giục tiểu Diệp tử ba ba chạy nhanh đem truyền thừa lấy ra tới nhìn xem, Vương Diệp một đầu chui vào năng lượng trong mắt kia truyền thừa liền cùng con cá nhỏ giống nhau. đặc biệt trơn trượt, Vương Diệp xem tới được lại bắt không được. Nếm thử vài lần đều rơi vào khoảng không, có thể hay không nơi này cũng có nào đó khảo nghiệm. Cần thiết thông qua khảo nghiệm mới có thể bắt được truyền thừa. Kia khảo nghiệm sẽ là cái gì? Có chút khảo nghiệm sẽ chính mình xuất hiện. Nhưng có chút khảo nghiệm lại yêu cầu bị khảo giả chính mình đi tìm phóng truyền thừa tồn tại chính. Là tùy hứng. Vương Diệp có thể làm sao bây giờ? Vương Diệp dừng lại động tác. Tĩnh hạ tâm tự hỏi, một nhà già trẻ sôi nổi cho hắn ra chủ ý. Kim Bảo Tiểu Hắc trong mắt quay tít. Ba kỳ. Kia tảng đá cùng mặt khác nham thạch không giống nhau, cái này năng lượng trước mắt phương là cái thiên nhiên suối nguồn, nhưng ra thủy lượng phi thường thiếu, bởi vì hơi nước phong phú, hơn nữa có năng lượng tiết lộ, mới có thể mọc ra như vậy một hồ biến dị rêu phong, đáy ao cùng suối nguồn chung quanh thậm chí phía dưới đều là cứng rắn nham thạch tầng, nào tảng đá. Vương Diệp biết Kim Bảo đối khoáng thạch mẫn cảm tính. Lập tức hỏi, Kim Bảo dùng móng vuốt nhỏ nói rõ. Chính là suối nguồn phía dưới nửa thước tả hữu. Ngươi bên tay phải, đối, chính là ngươi hiện tại đụng tới kia khối, Vương Diệp mới vừa đụng tới kia tảng đá. Cả người đã bị cuốn vào lốc xoáy chung, không trung sấm sét ầm ầm. Mưa to tầm tã đầu đầu mà xuống, toàn bộ màn trời đều là hắc. Nhưng phía đông lại có ánh lửa. Khi ánh lửa lăng là đem đen kịt không trung đều nhiễm hồng. Mưa to đều không thể tưới diệt kia lửa lớn, thật lớn tiếng nổ mạnh thỉnh thoảng vang lên, đại địa nổ. Vang, đại lượng dã thú từ trong rừng điên cuồng chạy ra, Vương Diệp bay đến giữa không trung. Ngẩng đầu, nhìn đến trên bầu trời thế nhưng có người ở giao chiến, hơn nữa không ngừng một cái. Kia như là hai cái có lẽ ba cái trận doanh ở đánh nhau, trong đó một cái cũng không biết dùng cái gì. Vũ khí, một ngọn núi đầu chính là bị hoa khai. Dung nham từ chân núi phun ra, nhìn không thấy cuối nguyên thủy rừng rậm ở mưa to trung thiêu đốt. Vô số kỳ thú ở chạy vội, không. Chúng nó không phải đơn thuần chạy vội. Chúng nó cũng ở phân trận doanh ở chiến đấu. Trên bầu trời, thật lớn, dữ tợn, mỹ lệ. Kỳ ảo, các loại cầm điều ở bay múa. Chúng nó cũng ở chiến đấu, nơi nơi đều là máu tươi sái lạc. Rên rỉ thê tiếng hô thanh. Một khối lại một khối thân thể ngã xuống, những cái đó nhìn như nhân loại chiến đấu giả cũng có. Người ngã xuống, bỗng nhiên. Một trận cực hạn ánh sáng nổ tung. Đem toàn bộ phía chân trời đều chiếu đến một mảnh bạch lượng, sở hữu sinh vật đôi mắt đều không mở. Ra được, này còn không ngừng. Vương Diệp cảm thấy chính mình thế nhưng bắt đầu hòa tan, hắn thậm chí không có cảm giác được thống. Khổ, trong nháy mắt, bao gồm hắn ở bên trong, không trung, đại địa, sông biển ao hồ, vô số sinh mệnh liền tại đây một mảnh bạch quang trung tan rã. Vương Diệp nghe được một tiếng cực độ phẫn nộ giống giận, hắn thế nhưng nghe hiểu đối phương ở giống giận cái gì. Cái kia thanh âm ở kêu, Lưu Quang, ngươi làm sao dám? Vương Diệp còn đang suy nghĩ Lưu chỉ là ai. Hắn thấy được một con hình dạng cực kỳ quái dị như là điểu lại như là sâu quái. Vật ở không trung quái kêu. Như là đắc ý phát tiết. Lại như là cuối cùng điên cuồng, vô số công kích hướng nó bay tới, bạch quang lần thứ hai nổ tung, lần. Này công kích mới có chuẩn bị. Khắp đại địa đều dâng lên một cái thật lớn màn hào quang, Vương Diệp rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn không có tan rã, hắn không có chết, này đó cảnh tượng chỉ là qua đi phát sinh quá sự tình. Hắn chỉ là một cái người đứng xem, mà Lưu Quang cùng này đó thần bí tồn tại chiến đấu cũng chỉ là toàn bộ chiến trường một góc, chiến đấu kịch liệt đến cực điểm. Kia kêu Lưu Quang quái vật rốt cuộc bị đánh bại, nó hóa thành một quả màu trắng trứng từ không trung rơi xuống, ba gã giống như nhân loại. Nhưng cùng nhân loại lại có một ít bất đồng, bọn họ thoạt nhìn càng như là có chứa động vật đặc thù. Thú nhân, dừng ở trứng bên cạnh, bọn họ dùng rất nhiều phương pháp. Muốn hủy diệt kia cái trứng, nhưng đều không có dùng, cuối cùng. Ba người cộng đồng xuất lực, cùng nhau bố trí một cái trận pháp. Đem kia cái trứng thật mạnh phong ấn lên, nhưng ở kia ba người rời đi sau. Không bao lâu, kia cái trứng bên trong liền phát ra bạch quang. Chính là đem phong ấn đánh vỡ, sau đó, Vương Diệp nhìn xem tả hữu, nhìn lại kia cái trứng, hắn thử tiếp cận, lập tức cảm thấy chính mình lần thứ hai hòa tan mãnh liệt nóng rực cảm, Vương Diệp lập tức lui về phía sau, hắn một lui về phía sau, thân thể liền một lần nữa động lại lên, này hiển nhiên là một hồi khảo nghiệm, nhưng khảo nghiệm nội dung là cái gì? Vương Diệp khom lưng, duỗi tay nắm lên một cục đá, thực thuận lợi liền bắt lên. Thật giống như hắn bắt lấy chính là vật thật, Vương Diệp ánh mắt sáng lên. Hắn minh bạch cái này khảo nghiệm là làm hắn phục chế kia ba người phong ấn trận pháp, tuy rằng kia ba người bố trí trận pháp quá trình tất cả đều bày biện ra tới. Nhưng ngươi nhìn một hồi bóng đá thi đấu liền sẽ đá bóng đá sao? Này phân khảo nghiệm đối với hoàn toàn không có học quá trận pháp tố nhân tới nói. Khó được không thể lại khó. Cơ hồ chỉ có thể từ bỏ, không biết nguyên lý. Ngươi liền tính thật sự máy móc theo sách vở. Cũng không biết như thế nào dẫn động năng lượng, Vương Diệp không cấm may mắn. May mắn hắn học quá ma pháp trận. Lại học tập cao nguyên vương quốc trận pháp, mà này ba vị cổ nhân bố trí phong ấn trận pháp cùng cao nguyên vương quốc trận pháp có rất nhiều cùng loại địa phương. Vừa thấy chính là xuất từ cùng cái tổ tông, kỳ thật từ cao nguyên bổn quốc nơi đại lục vị trí tới xem. Lấy lúc ấy phát đạt ma pháp hoặc thần lực văn minh. Mấy cái đại lục tất nhiên sẽ có lui tới. Có văn hóa giao lưu cũng là bình thường sự, có cơ sở. Lại có sẵn hình ảnh dạy học. Muốn phục chế cái này phong ấn trận pháp liền không phải quá khó, tục ngữ nói đến hảo. Sẽ giả không khó, khó giả sẽ không. Chỉ chính là Vương Diệp hiện tại loại tình huống này, tuy rằng chỉ có một người. Nhưng Vương Diệp bằng vào ma pháp vẫn là thực mau liền bố trí ra cái này phong ấn trận pháp. Đem kia cái trứng một lần nữa phong ấn lên, trận pháp mới vừa bố trí kết thúc, Vương Diệp liền lại. Lần nữa cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chờ hắn khôi phục bình thường, liền thấy một quả quen mắt thạch phiến xuất hiện ở trước mặt hắn, Vương Diệp duỗi tay một vớt thạch. Phiến ngoan ngoãn mà rơi xuống trong tay hắn, năng lượng mắt năng lượng bắt đầu có phun trào. Thế, Vương Diệp từ năng lượng trong mắt thoát ly ra tới. Ngồi ở rêu phong bên cạnh ao lăn qua lộn lại mà xem trong tay thạch phiến, hắn đem khác hai quả. Thạch phiến lấy ra tới cùng này cái thạch phiến làm tương đối, thực hảo. Liền cùng phục chế giống nhau, Lôi Mộc cũng nói. Này cái truyền thừa thạch phiến cùng ngươi phía trước được đến hai quả thạch phiến thoạt nhìn rất giống, là cùng loại đồ vật sao? Vương Diệp cũng không xác định. Hắn không vội vã sử dụng giám định thuật, mà là trước đem chính mình tinh thần lực hoàn toàn đi vào này cái thạch phiến chung, hắn thấy được. Văn tự, này đó văn tự cùng Tây Bá Hoang dã La Hoang thôn kia khối bia đá văn tự giống nhau như đúc. Hắn xem không hiểu, nhưng cũng không cần hắn xem hiểu, đây là ý niệm chi văn, văn tự hóa thành ý niệm. Tiến vào hắn trong óc, Vương Diệp ở bên cạnh ao ngồi xuống liền ngồi tới rồi sắc trời đại. Lượng, Phượng Tiên thấy đã buổi sáng 9 giờ nhiều, Vương Diệp còn không có xuất hiện. Không cấm lo lắng mà chạy tới xem, nhìn đến thiếu niên ngồi ở bên cạnh ao phát ngốc. Lại xem kia thấy đáy rêu phong trí, không cấm tức giận đến mắng. Ngươi thuộc thao thiết sao? Làm ngươi tới tắm một cái. Ngươi đem như vậy nhiều rêu phong đều phao đi nơi nào? Vương Diệp tròng mắt chuyển động. Rốt cuộc hoàn hồn, ta thể chất hảo a. Đều hấp thu. Thiếu niên nhảy dựng lên. Làm mấy cái duỗi thân hoạt động. Phượng Tiên liền nghe được thiếu niên cốt cách một trận đôm đốp đôm. Đốp. Trong nháy mắt, thiếu niên tựa hồ lại cao mấy cm. Phượng Tiên thề này không phải chính mình ảo giác. Bởi vì thiếu niên ống quần xúc lên rồi, Vương Diệp cúi đầu. Nhạc, ta lại trường cao, Phượng Tiên khí đến nghiến răng. Sớm biết ngươi như vậy có thể ăn. Ta liền không mang theo ngươi đã đến rồi. Đừng nhỏ mọn như vậy sao? Ta lại không có đem này đó rêu phong đều lộng đi. Còn có nhiều như vậy. Tin tưởng ta, chúng nó thực mau liền sẽ lại mọc ra một tảng lớn. Nói không chừng so nguyên lai lớn lên còn muốn nhiều, Vương Diệp cũng không phải là tùy tiện nói. Năng lượng mắt đã bắt đầu phun trào. Hiện tại còn không rõ ràng. Nhưng năng lượng thực mau liền sẽ dần dần tăng nhiều. Mà đầu tiên được lợi chính là năng lượng mắt chỗ biến dị rêu phong, gì? Phượng Tiên cũng cảm giác được. Nơi này năng lượng gia tăng quá rõ ràng, ngươi làm cái gì? Phượng Tiên không tán thành mà nhìn về phía thiếu niên, Vương Diệp nhún vai. Nhìn về phía Phượng Tiên, ta chỉ là lộng minh bạch nơi này qua đi đã từng phát sinh quá chuyện gì. Cùng với ngươi lai lịch, Phượng Tiên ôm cánh tay, nhấp môi nhìn chằm chằm thiếu niên, nàng bộ dáng hơn nữa này phó biểu tình. Thực sự có chút đáng sợ, nhưng Vương Diệp cái gì quái vật chưa thấy qua. Phượng Tiên dung mạo đối hắn không có nửa điểm lực sát thương, ngươi nói một chút ngươi đều đã biết. Cái gì? Phượng Tiên ngữ khí biến lãnh, cũng có chút không tin, Vương Diệp ý bảo bọn họ đi lên nói, hai người đi vào huyền nhai trên. Đỉnh kia cái thạch trứng kêu lưu quang, là một loại viễn cổ quái thú. Nó vì tự bảo vệ mình biến thành một quả trứng, mà có chứa cường phóng xạ, là nó bản thân một loại năng lực. Nó có thể hấp thu các loại năng lượng vì chính mình phục vụ, Phượng Tiên môi mở ra. Giật mình mà nhìn về phía Vương Diệp chậm rãi nói. Ước chừng ở 12000 nhiều năm trước, Cao Nguyên Vương quốc cùng Tự Do Liên Minh quốc bởi vì cướp đoạt địa bàn cùng tài nguyên phát sinh đại chiến, chúng ta bên này ở khi đó bị gọi là bàn cổ đại lục, là địa cầu văn minh cái nôi. Ở các đại văn minh đều có cực kỳ cao thượng địa vị, bởi vì bàn cổ đại lục siêu nhiên địa vị. Cao Nguyên cùng Tự Do Liên Minh khai chiến, cũng không dám lan đến gần bàn cổ đại lục. Nhưng khi đó bởi vì năng lượng biến mất, không ngừng Cao Nguyên đại lục cùng Tự Do Liên Minh nơi Atlantis đại lục ở đánh trận. Bàn cổ đại lục cũng không phải một mảnh hài hòa, bàn cổ đại lục không có cố định vương quốc. Chỉ lợi hại đại năng rất nhiều. Bọn họ tìm được rồi rời đi địa cầu mấy cái thông đạo. Tính toán đi hướng thế giới khác. Nhưng này đó thông đạo đi thông thế giới tự nhiên có rất lớn khác biệt. Càng là năng lượng giàu có thế giới đối với tiến vào giả yêu cầu cũng liền càng cao. Chỉ là muốn thông qua thông đạo, liền không phải một kiện dễ dàng sự. Này không phải người khác không cho phép, mà là thân thể điều kiện theo không kịp. Vô pháp chống đỡ trong thông đạo giữ dằn năng lượng, cho nên liền biến thành có năng lực. Thực lực cao đại lão đi cao năng lượng thế giới. Thực lực trung đẳng liền đi trung năng lượng thế giới. Thực lực kém cỏi nhất một đám liền đi năng lực kém lượng thế giới, nhưng có như vậy một cái thông. Đạo đi hướng thế giới là sở hữu đứng đầu đại lão đều muốn đi. Cố tình cái kia thông đạo hạn định số lượng. Một khi vượt qua cái này số lượng, cái kia thông đạo liền sẽ hỏng mất. Vì thế vì tranh đoạt đi hướng thế giới kia danh ngạch, bàn cổ đại lục một ít quan hệ không tốt lắm đứng đầu đại lão liền khai chiến. Lưu Quang chính là bị sở hữu đứng đầu đại lão đều chán ghét một cái gia hỏa. Nó ở cái kia niên đại đại khái chính là thuộc về gậy thọc cứt giống nhau tồn tại. Hơn nữa nó năng lực thập phần quỷ dị. Nó có thể trực tiếp đẻ trứng ở giống cái sinh vật trong cơ thể, làm các nàng dùng sở hữu năng lượng sinh ra nó hậu đại. Một khi Lưu Quang hậu đại sinh ra, cơ thể mẹ liền sẽ bị hút khô tử vong. Nhưng Lưu Quang nhất đáng giận địa phương không chỉ như vậy. Nó càng làm cho đại gia chán ghét chính là, nó ở người khác trong cơ thể đẻ trứng không phải vì truyền bá hậu đại, mà là vì ăn luôn những cái đó phu hóa hậu đại tới tăng cường thực lực của chính mình. Mà vì tăng cường thực lực của chính mình, nó mỗi lần đẻ trứng lựa chọn cơ thể mẹ tự nhiên đều không phải bình thường giống cái, như vậy Lưu Quang tự nhiên không có người hy vọng cùng nó tiếp tục đãi ở cùng cái thế giới. Cố tình Lưu Quang thực lực cực kỳ cường đại, còn như thế nào đều giết không chết. Bàn cổ đại lục đại năng nhóm dị thường thống hận nó. Nhưng trừ bỏ đánh nó lại đánh nó, cũng không có mặt khác hảo biện pháp. Lần này rời đi địa cầu, đại gia đương nhiên không hy vọng lại mang lên nó, mà Lưu Quang đương nhiên cũng không nghĩ chờ ở địa cầu chờ chết. Nó cũng biết chính mình muốn tranh thủ một cái danh ngạch có bao nhiêu khó khăn. Vừa lúc này Cao Nguyên Vương quốc cùng Tự Do Liên Minh khai chiến, nó liền chạy tới kia hai cái quốc gia chiến trường hấp thu năng lượng, hai đại thế lực khai chiến. Vui mừng nhất chính là giống Lưu Quang này một loại tồn tại. Đặc biệt Lưu Quang, nó có thể đi hấp thu chiến tranh khi phóng xuất ra tới năng lượng. Mà phóng thích cường phóng xạ năng lực này chính là nó từ hai nước trên chiến trường hấp thu. Tới, Lưu chỉ bằng vào này uy hiếp bàn cổ đại lục đại năng nhóm. Nhưng đại năng nhóm biết cường phóng xạ uy lực cùng tai họa sau, càng không thể đồng ý Lưu Quang theo chân bọn họ cùng nhau đi. Đại năng nhóm còn tưởng hoàn toàn xử lý Lưu Quang, cố tình lúc này Cao Nguyên cùng Tự Do Liên Minh quốc một ít đại năng, bao gồm mặt khác đại lục một ít đứng đầu tồn tại cũng đều chạy đến bàn cổ đại lục tới đoạt thông đạo. Bởi vì bàn cổ đại lục đại năng nhóm tìm được hoặc là sáng tạo thông đạo là nhiều nhất cũng an toàn nhất, mặt khác đại lục đại năng nhóm trước kia tuyệt không dám làm như vậy. Nhưng hiện tại có Lưu Quang cầm đầu liên can người xấu đi đầu làm ầm ĩ, bọn họ liền cùng lại đây đục nước béo cò. Phượng Tiên nghe đến đó đã có thể xác định Vương Diệp là thật sự đã biết không ít chuyện, mà những việc này có chút liền nàng đều không phải rất rõ ràng. Nàng thức tỉnh ký ức chỉ có một bộ phận. Hết chương.